mà bây giờ đối mặt đủ để hủy diệt thế giới. Lúc ban đầu cổ đại binh khí, Thiên Vương Uranus, Sở Hàn rốt cuộc mở ra 4 độ bão huyết. Sở Hàn thân thể hơi hơi ngừng lại, lạnh lẽo trong ánh mắt tản mát ra một chút sát ý kinh người, xích kim ánh sáng. Một cổ áp lực nhiệt độ cao sau đó bùng nổ, ngọn lửa màu đen dây dưa, nhiễu ở màu xanh da trời trùng tia sáng, đem bao phủ ở bên trong, từ từ tan rã. So Minh Vương đại pháo còn có kinh khủng gấp mấy lần, trùng tia sáng cứ như vậy từ từ tan rã. Một bên Caesar hơi hơi cái miệng, lại không phát ra được một chút thanh âm. Đang lúc này, lạnh cả người mạc giống như người chết Sở Hàn hơi nhún chân, đạp dơ pu bay ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người. Cho dù là Caesar đều là tại Sở Hàn biến mất ở chân trời sau mới phục hồi tinh thần lại. Thuyền trưởng vì cái gì không đợi Run bữa bổ sung năng lượng xong lại đánh ra? Như vậy trực diện, Thiên Vương Uranus, nhưng là sẽ chết a. Caesar vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Sở Hàn biến mất phương hướng. Hắn cũng không biết rõ, Sở Hàn tại mở ra 4 độ bão huyết một khắc kia, cũng đã mất đi làm nhân ý thưởng thức. Chỉ còn lại mãnh liệt giết, giết sạch Thiên Long Nhân, phá hủy Thiên Vương Uranus. Cùng lúc đó, đâu mô hỗn chiến trên chiến trường không, còn sống tộc trưởng Thánh Mờ Diogade sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn có thể đủ cảm giác Thiên Vương Uranus cũng không có đem kia tàu chiến hạm phá hủy, mà còn công kích còn bị đỡ được. Chẳng qua chỉ là một cái hàng giả, lại còn như vậy ngoan cố kháng cự. Thánh Mờ Diogade hận cắn răng nói. Hắn cũng không biết rõ, lần thứ nhất bắn pháo đúng là bị Minh Vương Run bữa chặn, nhưng là lần thứ hai, nhưng là bị tiến vào 4 độ bão huyết trạng thái Sở Hàn gắng gượng chặn. Gon Kali cung sắc mặt tái xanh đi lên trước. Thánh Mờ Diogade, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đang làm gì? Nàng thật là giận, vừa mới Thiên Vương Uranus bắn 2 lần công kích. Kinh khủng kia chấn động đều thiếu chút nữa nhượng cái này ngồi trong pháo đài Thiên Long Nhân rơi xuống. Thánh Mờ Diogade trực tiếp thu lỗ đem nó đẩy tới, quát lên, chẳng qua chỉ là một cái đê tiện nữ nhân, trừ sinh sôi đời sau ở ngoài, các ngươi cũng không xứng xưng là cao quý Thiên Long Nhân. Hắn nói thời điểm, trực tiếp đưa mắt về phía tại chỗ sở hữu Thiên Long Nhân, rất hiển nhiên, hắn là đang nói tất cả mọi người. Thế mà rất kỳ quái là bọn họ chẳng những không có phản ứng, còn mặt đầy kỳ lạ nhìn về phía xa xa. Nơi đó có một người đàn ông tại hết tốc lực bay đi nơi này, tốc độ nhanh kinh người. Thánh Mờ Diogade không có nghe được bất kỳ đáp lại nào, hơi ngẩn ra, quay đầu đi, đúng dịp thấy người nam nhân kia dáng vẻ. Đó là một tấm tản ra sát ý lạnh như băng gương mặt, trong mắt bộc phát ra kinh khủng xích kim ánh sáng màu mang. Thánh Mờ Diogade sắc mặt xoát thoáng cái thay đổi tái nhợt vô lực, một chút huyết sắc cũng không có. Tấm kia tràn đầy sát ý lạnh như băng gương mặt càng ngày càng gần. Thánh Mờ Diogade phảng phất nhớ tới cái gì, hoảng mở to hô, sức mạnh lớn nhất bắn, bắn cho ta chết quái vật kia. Lấy cao quý Thiên Long Nhân tên, toàn này chiến tranh pháo đài ngoài ý muốn không có bất cứ động tĩnh gì, mà là trống rỗng xuất hiện lục đạo trùng tia sáng, đem sở hữu Thiên Long Nhân, bao gồm Thánh Mờ Diogade đều bao phủ ở bên trong. Một cái lạnh lẽo cơ giới thanh âm vang lên, vang vọng trên không trung, lấy Thiên Long Nhân huyết tế thiên không. Thiên Vương Uranus chấp hành tịnh di y mệnh lệnh, hạ xuống thần phạt. Cái này cơ giới thanh âm sau khi rơi xuống, bị trùng tia sáng bao phủ ở Thiên Long Nhân rối rít nổ lên, biến thành một đoàn đoàn huyết vụ, phiêu hướng Thiên Vương Uranus sâu bên trong. Trên mặt đất tất cả mọi người đều là ngơ ngẩn, không chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều, đen nhánh thiên không liền chợt bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Nguyên bản bất tỉnh ám thiên mà thoáng cái trở nên sáng lên, mà tiến vào 4 độ bão huyết Sở Hàn cũng tại lúc này chạy tới. Trên mặt xuất hiện một chút mê mang, phảng phất có chút không thích ứng bất tỉnh, ám thiên không đột nhiên trở nên sáng ngời. Đang lúc này, một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đè bẹp hạ, đảo San Y cũng rốt cuộc hoàn toàn nứt ra. Đại hải bắt đầu sôi trào, đáy biển núi lửa không ngừng phun ra, từng đạo đỏ như màu máu lôi điện rối rít rơi xuống. Duy chỉ có bốn độ bão huyết hậu Sở Hàn sắc mặt mê mang nhìn thiên không, trong mắt dần dần hiện ra một vòng kinh người sát ý. Ký chủ trong cơ thể long huyết sắp vượt qua điểm giới hạn, lập tức dừng lại. Hệ thống lần thứ nhất phát ra gấp thúc còi báo động, nhưng Sở Hàn như cũng mất đi ý thức, chỉ còn lại giết. Sở Hàn hơi hơi cái miệng, lại phát ra một tiếng rồng gầm, một đôi màu vàng đen long rực phá vỡ máu thịt, mang theo hắn vỗ cánh bay lên đen nhánh thiên không sâu bên trong. Đồng thời một cổ kinh khủng tới cực điểm nhiệt độ cao sau đó bùng nổ, đem Sở Hàn quanh mình không khí đều là thiêu đốt. Từ xa nhìn lại, liền giống như một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen to. Cùng lúc đó, từng đạo kim sắc lôi điện từ đen nhánh thiên không rơi xuống, cùng thiêu đốt ngọn lửa màu đen Sở Hàn đụng vào nhau. Một cái cực nhỏ không gian ư dư ma ki sau đó nở rộ, một tiếng liền đem Sở Hàn cùng vô số đạo kim sắc lôi điện hút vào. Trong thiên địa thoáng cái khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trên mặt đất vô số mê mang ánh mắt đang nhìn chăm chú mất tất cả thiên không. Long tộc no hỏa chi bình minh cộng chư thần hoàng hôn cộng tách a ma ga hờ dơ chi loạn cộng anh đào chi hoa ngự truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, đen nhánh thế giới. Ta là đã chết sao? Không đúng, ta hẳn là mất đi làm nhân ý thưởng thức. Sa đọa thành Dead Coon. Ta mở ra bốn độ bão huyết, trở thành Dead Coon. Vì cái gì ta bây giờ còn có thể suy nghĩ? Nghĩ như thế, nam nhân hơi hơi trợn mở con mắt. Đó là một đôi trong suốt thấy đáy u hắc đôi mắt. Điểm một cái hàn quang tại lóe lên, phảng phất là trong bầu trời đêm lóng lánh ngôi sao. Bốn phía đen kịt một màu, không có có ánh sáng, không có xanh thẳm đại hải, cũng không có một chút thanh âm, chỉ có hắn bản thân một người. Ta không phải hẳn sa đọa trở thành Dead Coon sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây lại là thì sao? Nam nhân mê mang nhìn bốn phía, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn được đen kịt một màu. Phảng phất nơi này chính là hắc ám. Nam nhân đã hoàn toàn tỉnh hồn lại. Cặp kia trong suốt thấy đáy mắt đen toát ra một chút nhàn nhạt lạnh lùng. Đó là một loại trải qua sống hay chết sau mới có hờ hững. Nam nhân khẽ cau mày, cố gắng nhớ lại xảy ra sự tình. Ta nhớ được, ta là chặn Thiên Vương Uzerners công kích, mở ra bốn độ bão huyết, liền nhằm phía Thiên Vương Uzerners. Ta liền bị một cái ư dư ma ki hút vào. Nam nhân hơi hơi thiêu mi, lần hai quan sát hạ bốn phía, thấp giọng nói, chính là cái kia trong nước xoáy, nhưng là cái kia ư dư ma ki lại là vật gì? Nơi này một mảnh đen nhánh, căn bản không thấy được bất kỳ vật gì, cũng không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Bỗng nhiên, nam nhân hơi ngẩn ra, liên tục trước mắt, lại không có gì cả xảy ra. Nam sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng đi đâu? Từ thức tỉnh sau này, đây là nam nhân lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, bởi vì hắn lực lượng toàn bộ đều biến mất, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua một dạng. Hay hoặc giả là, nam nhân hơi hơi cúi đầu, thất hồn lạc phách nói, chẳng lẽ ta thật là như vậy đi? Cứ như vậy kết thúc hết thảy cũng đình tốt. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo cơ giới thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngươi liền từ bỏ như vậy, tuyệt vọng sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho đàn ông hơi dừng lại một chút. U hắc đôi mắt bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút chói mắt kim quang, nhưng chỉ là tồn tại một cái chớp mắt liền biến mất. Ta cũng chưa chết, cũng không có biến thành Dead Coon, đúng không? Nam nhân khẽ ngẩng đầu, trên mặt có một vòng mang theo thâm ý tươi cười. Nguyên lai hắn cũng không có tuyệt vọng, vừa mới biến hiện chẳng qua là muốn bức thứ gì đi ra. Cái kia lạnh lẽo cơ giới thanh âm yên lặng biết, vang lên lần nữa, ngươi càng ngày càng giống hắn. Bất quá hy vọng ngươi không cần đi giống như hắn đường. Cái này cái thanh âm lạnh lẽo lại cứng ngắc. Nếu như tỉ mỉ nghe lời, sẽ phát hiện, cái này cái thanh âm lại là từ nam bên trong cơ thể phát ra. Trong mắt nam nhân thoáng hiện lên một tia dị mang. Ngươi có phải hay không muốn nói rõ một chút? Rốt cuộc xảy ra cái gì? Nơi đây lại là nơi nào? Ta lực lượng vì cái gì sẽ biến mất? Lại là vật gì? Một chuỗi vấn đề giống như đạn châu như vậy từ trong miệng nam nhân phun ra. Hiển nhiên những vấn đề này đã sớm tồn ở trong lòng hắn. Cái kia lạnh lẽo cơ giới thanh âm cũng không có yên lặng bao lâu, lại vang lên lần nữa. Ngươi cũng sớm đã có hoài nghi. Không đúng vậy không sẽ vừa tỉnh lại, liền lập tức hiểu rõ hết thảy. Nam nhân không có chối, chẳng qua là khẽ cười hạ. Hắn đúng là sớm đã có hoài nghi. Bọn họ nhưng là cùng một chỗ sinh hoạt sắp tới 20 năm a. Bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt sắp tới 20 năm. Bởi vì nam nhân chính là Sở Hàn, mà cái kia lạnh lẽo cơ giới thanh âm chính là mang cho hắn gần 20 năm hải tặc sinh hoạt hệ thống. Hệ thống yên lặng biết, lạnh lẽo cơ giới thanh âm vang vọng ở nơi này đen nhánh u ám trên thế giới. Còn nhớ ta cho ngươi biết thứ nhất, cũng là cuối cùng cái nhiệm vụ kia sao? Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, gật đầu nói, lật đổ thế giới chính phủ, giết sạch sở hữu thiên long nhân. Đây là hắn trọng sinh tại hải tặc vương thế giới lúc hệ thống lần thứ nhất, cũng là ban bố cuối cùng nhiệm vụ. Hơi hơi ngừng lại, hệ thống tiếp tục nói, cái này kỳ thực chỉ là một mục đích, đó chính là đạt được thiên vương Eugenius, dùng nó đánh vỡ thế giới thành lũy. Sở Hàn hơi hít mắt lại, lúc ấy thiên vương Eugenius bắn lúc, hắn là đích thân thể biết, kia uy lực kinh khủng, hắn hiện tại cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Sở Hàn tương đối để ý hệ thống trong miệng một cái khác từ, thế giới thành lũy. Ý ngươi là, chúng ta đã không có ở đây hải tặc vương thế giới. Hệ thống thanh âm không nữa lạnh lẽo, mà là có chút cảm khái nói, chúng ta bây giờ ngay tại một cái thế giới khác trong, nói cho đúng, là đang ở một cái thế giới khác trong một vật bên trong. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, ta lực lượng thế nào sẽ biến mất? Vô luận là tại cái dạng gì trên thế giới, Sở Hàn đều không thèm để ý. Chỉ cần cái kia có thể so với Long Vương lực lượng vẫn còn, vậy thì không sợ hết thảy. Hệ thống tựa hồ có chút trêu chọc nói, ngươi thật không có cảm giác được sao? Chính ngươi xảy ra biến hóa. Sở Hàn hơi ngẩn ra, ra hai tay nhìn một chút, cũng không biết rõ vì cái gì, cho dù là tại cái này đen nhánh địa phương trong, hắn như cũ có thể thấy rõ chính mình, thân thể cũng không có xảy ra biến hóa a, trừ lực lượng tiêu. Sở Hàn nói vừa nói, bỗng nhiên ngơ ngẩn, lực lượng biến mất. Vậy làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Rốt cuộc phát hiện sao? Lực lượng ngươi cũng không phải biến mất, mà là lâm vào. Hệ thống nói xong câu đó sau, liền hoàn toàn yên tĩnh lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sở Hàn có chút mờ mịt nhìn hai tay, lẩm bẩm nói, vì cái gì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say? Hắn phảng phất đi vào một cái trong mê cung, ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, phảng phất thấy một con rồng, một đầu cả người trải rộng thanh kim sắc miếng vảy to. Bỗng nhiên, Sở Hàn trợn đại con mắt, trước mắt vẫn là đen kịt một màu. Bất đồng duy nhất là hắn thay đổi, biến thành một đầu thân dài mấy trăm trượng màu vàng đen to. Sở Hàn hơi hơi cái miệng, muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm. Ngay tại Sở Hàn muốn mở miệng lần nữa lúc, lại lập tức khép lại miệng, là đèn lồng màu vàng óng thụ đồng trong, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn biến thành một con rồng, một đầu màu vàng đen to, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, đó là ánh mặt trời, nhưng càng muốn một cái bị xé ra vết nứt. Sở Hàn hơi ngẩn ra, không kịp tiếp tục suy nghĩ đi xuống, đột nhiên chấn động sau lưng gần ngàn mét long rực, nhanh chóng bay về phía cái kia xuất hiện ánh sáng vết nứt. Vô luận xảy ra cái gì, hắn đều phải rời đi trước cái này u ám đen nhánh địa phương, biến thành khổng lồ to. Sở Hàn tốc độ chẳng những không có chút nào chậm chạp, còn vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là một trong trước mắt, cũng đã vọt tới cái kia vết nứt trước mặt. Sở Hàn không chút do dự nào vọt vào, vô luận kẽ hở này phía sau là cái gì, đều phải so với cái này u ám đen nhánh địa phương thân thiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Black King. Tạp chí trùng hoang vu gió thu lẳng lặng thổi lên. Cây kia đứng ở trong thiên địa đại thụ từ từ phủi xuống hạ lá cây, phảng phất xuất ra hoa. Tại cây to này trước, lại có vô số mang theo tử khí hài cốt. Đang lúc này, cây to này cành khô bỗng nhiên ngừng động tác lại, đậm đà sinh mệnh khí tức dần dần tản ra. Một đạo khổng lồ bóng đen từ đại dơ y mặt lao ra, sau lưng mọc đầy sắc bén miếng vảy long rực, không có cho đại thủ tạo thành một chút tổn thương. Phảng phất cây to này chỉ là một ảo ảnh, khổng lồ bóng đen là một đầu cả người trải rộng thanh kim lân phiến to. Cặp kia lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng hoàng kim thủ đồng nhanh chóng quan sát bốn phía một cái sau, lộ ra một chút trầm tư. Nơi này là chỗ nào cái thế giới? Ta sẽ đi tới nơi này. Đang trầm mặc một hồi sau, long từ từ xoay người, nhìn cây kia đứng ở trong thiên địa đại thụ. Cây to này thật là lớn, so với kia ba phiến chính nghĩa chi môn cũng phải lớn hơn đi, mà còn cảm giác thật quen thuộc a. Long có chút mê mang nhìn cái này cây màu xanh biếc rồi rào đại thụ, miệng thỉnh thoảng mở ra, lại không có phát ra một chút thanh âm. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần vừa mở miệng, chính là một trận rồng ngâm, kia sẽ quấy rối đến cây to này. Vì cái gì hắn sẽ biết rõ rồng ngâm sẽ quấy rối đến đại thụ màu xanh to? Long tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt cây to này, bỗng nhiên sinh ra một loại nghĩ muốn đem nó nuốt vào trong bụng dục vọng. Thời gian từ từ trôi qua, long nhãn trong dục vọng càng ngày càng đậm. Hắn từ từ đến gần đại thụ, khép lại miệng đã mở ra. Ngay tại miệng hắn tấm mở tối đa lúc, từ đằng xa truyền tới hai tiếng điếc tai nhức óc rồng ngâm, trực tiếp đem lâm vào điên cuồng màu xanh to. Long thức tỉnh, màu xanh to, long nhãn trong dục vọng trong nháy mắt biến mất. Bản năng phát ra gầm lên giận dữ, tiếng rồng ngâm vang dội chân trời, phảng phất sau cơn mưa một tiếng sét. Trong thiên địa thoáng cái an tĩnh lại, trong lúc mơ hồ có thể thấy xa xa có hai cái khổng lồ bóng đen đang nhanh chóng tới gần nơi này. Cùng lúc đó, màu xanh to, long trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, vừa mới xảy ra cái gì? Kia hai đạo khổng lồ bóng đen cũng lúc này đi tới đại thụ, đó là hai cái to, một đen một trắng, đen xanh trắng ba cái hình thể khổng lồ to. Long nhìn nhau một chút với nhau, sau lưng kia gần ngàn mét long rực giống vậy khẽ chấn động lấy, màu trắng to, long nhãn trong có một tí hiếu kỳ. Tựa hồ là không minh bạch vì cái gì cây to này bên cạnh sẽ có một con khí tức kinh khủng như vậy to. Mà Hắc Long chính là như có điều suy nghĩ đánh giá màu xanh to. Trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một luồng tràn đầy tàn bạo hàn quang. Màu xanh to, Long cũng đã kịp phản ứng. Yên lặng quan sát thoáng cái trắng đen lưỡng long. Sau đó vừa quay đầu mắt nhìn sau lưng đại thụ, trong mắt lộ ra một chút cảm khái. Không nghĩ tới, cái khe kia phía sau, lại là cái thế giới này. Cái này hắn đã sớm hướng tới. Long thế giới, màu xanh to, long hơi hơi gầm nhẹ, mặc dù như cũ không thể nói chuyện, nhưng rất kỳ quái. Trắng đen to, long phảng phất có thể nghe hiểu một dạng, đưa mắt về phía hắn. Đang lúc này, Hắc Long tựa hồ là rốt cuộc xác nhận cái gì, hướng về phía màu xanh to. Rồng ngâm một tiếng, màu hoàng kim thụ đồng trong bộc phát ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hắc Long gầm to nhìn như bình thường, nhưng ở màu xanh cự long nghe tới, lại giống như một tiếng bình mà sấm sét. Ngươi tới từ nơi nào? vì cái gì hệ thống sẽ ở trên thân thể ngươi. Màu xanh to, long trợn đại con mắt, nhìn tràn đầy uy nghiêm và tàn bạo hắc long, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn sẽ biết rõ hệ thống tồn tại. Cái này màu xanh to liền là mới vừa lao ra cái kia đen nhánh thế giới Sở Hàn, mà cái Sở Hàn thông qua vết nứt đến thế giới chính là một cái long thế giới. Bởi vì đây là từ long tộc làm thống trị thế giới. Sở Hàn hơi hơi cái miệng, muốn nói điều gì, lại chỉ phát ra gầm nhẹ một tiếng. Biết mà quỷ dị là, hai cái to long phảng phất nghe hiểu một dạng, trên dưới quan sát hạ Sở Hàn. Hắc long phảng phất thấy cái gì mới sự vật một dạng, ngửa đầu giống một tiếng. Ngươi vậy mà cái gì cũng không biết rõ, mà còn ngay cả long ngữ cũng không biết. Ngươi chẳng lẽ không đúng rồng? Rất kỳ quái. Rõ ràng hắc long chẳng qua là đang gầm rú, nhưng Sở Hàn lại có thể rõ ràng biết rõ hắn đang nói gì. Sở Hàn hơi hít mắt lại, yên lặng thoáng cái, thử đem mình muốn biểu đạt ý tứ dung nhập vào tiếng hô trong. Sao sẽ biết rõ? Hắc long tựa hồ nhíu nhíu mày, trong mắt màu hoàng kim lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Hàn, tựa hồ muốn thấy được trốn ở Sở Hàn trong cơ thể sâu bên trong hệ thống. Trong mắt của hắn còn có một tia nồng nhiệt, nhiệt muốn. Đang lúc này, màu trắng to long đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, khuyến khích hai cánh nhằm phía hắc long. Trong phút chốc liền vượt qua tốc độ âm thanh, hắc long hơi hơi xoay người, nghênh hướng bạch long trùng kích. Hai đầu khổng lồ to long xảy ra kinh khủng va chạm, mãnh liệt đụng bùng nổ từng trận nguyên tố loạn lưu. Vượt qua ôn hòa nhiệt độ siêu thấp, tốc độ cao không khí lưu thay nhau cắt liệt vân tầng, nhưng mà lại không có đối với cây kia tràn đầy sinh mệnh khí tức đại thụ sinh ra một chút ảnh hưởng. Mà một bên Sở Hàn còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy chứng tình cảnh như vậy, nghĩ đến bọn họ trước liền đang chiến đấu, chẳng qua là nghe được Sở Hàn phát ra rồng ngâm giống mới dừng lại chiến đấu. Hiện tại biết rõ Sở Hàn tồn tại, bọn họ cũng liền lại tiếp tục trước chiến đấu. Đang lúc này, màu trắng to long phát ra gầm nhẹ một tiếng, tân sinh vương, giết Nít Hô Gơ, nếu không hắn sẽ cắn thế giới thụ. Sở Hàn hơi hít mắt lại, cái này cái thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng ấu, hẳn là giống cái. Yên lặng một hồi, Sở Hàn có chút miễn cưỡng giống một tiếng, cái gì phải giúp ngươi, sụp đổ lại thì như thế nào? Sở Hàn kỳ thực rất rõ thế giới thụ đến hắn hậu quả, bởi vì hắn nhớ Bắc Âu thần thoại trên ghi chép liên quan tới thế giới thụ sụp đổ vậy thì dự ngôn, hắn chẳng qua là không xác định. Bạch Long mục đích a? Hắc Long tựa hồ phát hiện Bạch Long cùng Sở Hàn đối thoại, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hoàng kim đồng đột nhiên sáng lên, một cổ kinh khủng uy thế từ trên trời hạ xuống. Trên mặt đất rất nhiều thi hài phảng phất sống lại, hóa thành một đầu lĩnh to trên long, rối rít cái miệng gầm thét đáp lại hắc long triệu hoán. Sở Hàn cùng Bạch Long không chút nào bị một chút ảnh hưởng, chẳng qua là rối rít chấn động hai cánh trên không trung bay lượn. Bởi vì bọn họ đều là vương, cùng những kia đã chết cấp thấp loài rồng khác nhau, bọn họ là cao ngạo lại cô độc vương. Hắc Long cũng minh bạch cổ lực lượng này đối với bọn họ không có hiệu quả, hắn chẳng qua là muốn phát tiết chính mình lửa giận a. Tân sinh vương, ngươi thật muốn giết chết ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ biết rõ hệ thống bí mật sao? Sở Hàn thân hình hơi dừng lại một chút, không như bình thường loài rồng xích kim sắc nhãn đồng nhìn chằm chằm Hắc Long, gầm nhẹ một tiếng, ta xác thực rất nghĩ biết rõ hệ thống bí mật. Bởi vì ta biết rõ hệ thống đối với ta giấu giếm rất nhiều sự tình, nhưng ta cũng biết rõ hắn không sẽ hại ta, nhưng là tàn nhẫn lại tàn bạo ngươi đây. Black King, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 268, Tam Vương cuộc chiến. Black King Nidhogger, tượng trưng cho tuyệt vọng màu đen to, hắn tàn nhẫn lại tàn bạo, là tất cả loài rồng duy nhất tổ tiên, sáng tạo bốn đại quân chủ hòa Bạch Vương, tạp bức chí bức trùng chí tôn chí đức tới lực tối cao tồn tại. Long tộc văn minh chỗ sâu nhất cứu cực tồn tại. Thực lực vô khả hạn lượng. Lấy vận mệnh thống trị cả thế giới. Lấy thần chi danh đem nhân loại coi là bầy dê phóng mục. Đây là Sở Hàn làm biết rõ liên quan tới Nidhogger sở hữu. Cũng là hắn lựa chọn đứng ở Bạch Long bên này nguyên nhân. Tân sinh vương, hệ thống hẳn chưa nói với ngươi về ta sự tình. Ngươi vì cái gì sẽ nhận ra ta? Nidhogger hơi hơi nheo lại là đèn lồng đại hoàng kim đồng. Sở Hàn duỗi ra long chảo. Nhìn phía trên kia bao trùm ở máu thịt thanh kim lân phiến. Hệ thống đối với hắn giấu giếm sự tình thật rất nhiều a. Từ Black King Nidhogger trong giọng nói cũng có thể thấy được. Hắn đối với hệ thống có một loại rất cảm giác quen thuộc. Thậm chí so Sở Hàn còn muốn quen thuộc. Giống như là đã từng có được qua hệ thống một dạng. Thật giống như càng ngày càng thú vị. Sở Hàn thật thấp cười một cái. Đột nhiên khuyến khích phía sau hai cánh. Trong trước mắt tựu đi tới Black King Nidhogger sau lưng. Một cổ kinh khủng nhiệt độ cao hơi thở đột nhiên phun ra. Đánh về phía Nidhogger. Thanh đồng cùng hỏa chi vương nhất mạch quân vương hỏa diễm. Quân diễm. Không có có trở thành long vương chứ. Sở Hàn cũng đã có thể thuần thục sử dụng quân diễm. Tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Tại đạt được long vương huyết mạch. Trở thành thanh đồng cùng hỏa chi vương sau. Nhiệt độ cao hơi thở chỉ là đem Black King Nidhogger đụng ra một khoảng cách. Cũng không có đối với hắn tạo thành một chút thực chất tổn thương. Đối với cái này điểm, Sở Hàn cũng không có ngoài ý muốn. Đây chính là Black King Nidhogger. Sở hữu loài rồng tổ tiên. Hắn từ hệ thống kia lấy được thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết mạch. Cũng là Nidhogger sáng tạo ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Black King thậm chí có thể nói là Sở Hàn tổ tiên. Chẳng qua là hắn là tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Black King Nidhogger hơi hơi xoay người, nhìn về phía Sở Hàn, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng nụ cười. Ngươi đây là đang hướng ta tuyên chiến, mới thanh đồng cùng hỏa chi vương, làm sáng tạo ra Bạch Vương, bốn đại quân vương, cùng sở hữu loài rồng Black King. Là rõ ràng nhất long vĩ đại tồn tại. Bởi vì hắn là sở hữu loài rồng vương. Nidhogger vừa mới nói xong. Màu trắng to. Long liền khiếp sợ nhìn về phía Sở Hàn. Là đèn lồng đại hoàng kim đồng trong. Tràn đầy là tò mò cùng nghi hoặc. Nàng nhưng là rất rõ. Thanh đồng cùng hỏa chi vương ngai vàng mới sinh ra không bao lâu. Từ sinh đôi tử Norton cùng Constantine nắm giữ. Là Black King Nidhogger sáng tạo ra bốn đại quân vương một trong. Sở Hàn bình tĩnh nhìn Black King trong mắt màu vàng óng. Tại lạnh lùng nụ cười thoáng hiện lên trong nháy mắt. Hắn cũng đã bắt đầu hành động. Khổng lồ hai cánh khẽ rung lên. Mang theo hắn bay đến Nidhogger trên không. Sau đó hơi hơi cái miệng. Liên tiếp vô cùng phức tạp long ngữ từ trong miệng hắn phun ra. Thẩm phán. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Sở Hàn trở thành thanh đồng cùng hỏa chi vương chỉ một ngày không tới. Cũng đã dần dần nắm giữ long ngữ vận dụng. Rõ ràng trước hắn còn không biết sử dụng long ngữ. Black King Nidhogger trào phúng mắt nhìn nói cho lưu động màu xám sắc không khí. Cùng dần dần thành hình thập tự giá. Gầm nhẹ một tiếng. Nói cho lưu động màu xám sắc không khí đột nhiên biến mất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Sở Hàn hơi hơi thở dài. Quả là như thế, Black King Nidhogger là nhất hoàn toàn nguyên tố người điều khiển. Có thể thuần túy bằng vào ý thức khống chế nguyên tố, loài rồng chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, ngôn linh. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Một bên Bạch Long trong mắt kim quang chợt lóe, mắt nhìn Sở Hàn, tựa hồ muốn nói gì. Sở Hàn ánh mắt chớp động, hơi hơi cái miệng, lại cũng không nói gì đi ra. Mà là yên lặng suy tư điều gì. Black King Nidhogger đột nhiên chấn động hai cánh nhằm phía Sở Hàn cùng Bạch Long. Mặc dù hắn không biết rõ Bạch Long cùng Sở Hàn nói cái gì, nhưng chỉ cần mau sớm giết chết bọn họ, vô luận xảy ra cái gì cũng không đáng kể. Đang lúc này, một cổ kinh khủng bão táp tinh thần bỗng nhiên tạo thành, liền Sở Hàn cùng Black King Nidhogger bao phủ ở bên trong. Lại không có đối với, đúng, Sở Hàn tạo thành một điểm thương tổn. Bạch Vương nhất mạch tinh thần hệ cao cấp ngôn linh. Nidhogger đong đưa cái kia to lớn màu đen đuôi rồng. Ngoài ý muốn chưa cùng mới vừa rồi một dạng. Hủy bỏ cái này tinh thần hệ cao cấp ngôn linh. Ngươi thật là không nhớ lâu. Cho dù ta không cách nào hủy bỏ cái này ngôn linh thì phải làm thế nào đây? Cái này ngôn linh căn bản là không có cách đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mộng mô, cái này ngôn linh phạm vi bao trùm rất lớn. Nhất là từ thân là Bạch Vương Bạch Long thi triển ra. Nhưng là rất đáng tiếc là mộng mô là đem phía bên kia kéo vào chính mình trong giấc mộng. Làm được dụng ý thưởng thức đi giết chết phía bên kia. Nhưng là Black King Nidhogger nhưng là sáng tạo sở hữu loài rồng tổ tiên. Hắn tinh thần cường đại đến gần như không thể tưởng tượng. Bạch Vương hơi hơi đong đưa hai cánh. Căn bản không có lý sẽ Nidhogger nói. Trong mắt Hoàng Kim Đồng bộc phát ra kinh người ánh sáng. Trong nháy mắt nhằm phía Black King. Cùng hắn cắn xé chung một chỗ. Bể tan tành miếng vảy. Máu thịt rối rít rơi xuống từ trên không. Hai đầu hình thể khổng lồ to. Long không ngừng đánh về phía bên kia. Sở Hàn mắt lạnh ở một bên. Trên người đột nhiên dâng lên một cổ kinh khủng nhiệt độ cao. Từng luồng khí lưu màu xanh tốc độ cao rung rung. Hắn thật giống như đang làm gì. Miệng không ngừng trương cáp. Từng câu thâm ảo long ngữ từ Sở Hàn trong miệng phun ra. Hóa thành vô số phủ văn lơ lửng giữa không trung. Bạch Vương cùng Black King chiến đấu đã sắp muốn phân ra tới thắng bại. Bạch Vương trên người tràn đầy kim sắc máu tươi. Hoàng Kim Đồng trong càng là có vẻ uể oải. Mà Black King nhưng chỉ là bị xé rách mấy chục miếng vảy. Cũng không có Bạch Vương chật vật như vậy. Rất hiển nhiên, Nidhogger thực lực hoàn toàn ở Bạch Vương trên. Đồng thời Nidhogger cũng chú ý tới Sở Hàn động tác. Cùng với trong không khí tốc độ cao lưu động hỏa nguyên tố, Nidhogger đột nhiên có loại bất an. Đột nhiên tại Bạch Vương trên người kéo xuống một tảng lớn máu thịt. Sau đó nhằm phía Sở Hàn, trong mắt có một tí kim quang. Hiển nhiên là dự định lần hai bằng vào ý thức hủy bỏ Sở Hàn khống chế nguyên tố. Không gian xảy ra một trận vặn vẹo. Sở Hàn thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị một cái ư dư ma ki hít vào. Đồng thời hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa. Xa xa kia cây to đại thế giới thủ biến mất. Ảm đạm thiên không cũng biến mất. Chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệch thế giới. Nidhogger chẳng qua là yên lặng nửa giây. Ngửa đầu giống một tiếng. Sở hữu cảnh tượng trong nháy mắt giống như thủy tinh bị đá đập trúng một dạng. Hết thảy bể tan tành. Xa xa kia cây to đại thế giới thụ vẫn là cao vút ở bên trong trời đất. Ảm đạm hoang vu thế giới như cũ. Trong không khí hỏa nguyên tố chính là trở nên dữ dằn lên. Phảng phất sắp nổ mạnh thùng dầu. Mà tạo thành hết thảy các thứ này. Chính là cũng không có bị ư dư ma ki hút vào Sở Hàn. Trước người hắn có một cổ màu xanh đen giao dung hỏa nguyên tố loạn lưu. Dữ dằn mà kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng nổ tung. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được trận trận rồng ngâm từ trong vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Thanh Đồng Luyện Ngục. Nidhogger chẳng qua là yên lặng nửa giây. Ngửa đầu giống một tiếng. Sở hữu cảnh tượng trong nháy mắt giống như thủy tinh bị đá đập trúng một dạng. Hết thảy bể tan tành. Xa xa kia cây to đại thế giới thụ vẫn là cao vút ở bên trong trời đất. Ảm đạm hoang vu thế giới như cũ. Trong không khí hỏa nguyên tố chính là trở nên dữ dằn lên. Phảng phất sắp nổ mạnh thùng dầu. Mà tạo thành hết thảy các thứ này. Chính là cũng không có bị ư dư ma ki hút vào Sở Hàn. Trước người hắn có một cổ màu xanh đen giao dung hỏa nguyên tố loạn lưu. Dữ dằn mà kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng nổ tung. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được trận trận rồng ngâm từ trong vang lên. Nidhogger không biết rõ đó là vật gì. Nhưng hắn bên trong ngửi được một cổ quyền lực mùi. Thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền lực. Buồn cười. Black King châm chọc nhìn Sở Hàn cùng Bạch Vương. Làm vì tất cả loài rồng tổ tiên. Sáng tạo ra Bạch Vương cùng bốn đại quân vương vĩ đại tồn tại. Hắn quyền lực là trên thế giới lớn nhất. Sở Hàn phảng phất làm như không nghe thấy. Chung quanh hỏa nguyên tố loạn lưu càng phát ra dữ dằn, dần dần bắt đầu xuất hiện. Đương đương đương. Cùng trận kia rồng ngâm trùng điệp chung một chỗ, thanh đồng cùng rồng ngâm hỏa âm vang lên. Trong không khí bộc phát ra từng trận hỗn loạn nguyên tố loạn lưu. Trên đất kia từng cục máu cùng thịt bay lên, rơi vào đoàn kia màu xanh đen loạn lưu trong. Black King Nidhugger bỗng nhiên phát ra một tiếng căm phẫn gầm to, chấn động khổng lồ hai cánh nhằm phía Sở Hàn. Hắn đột nhiên cảm giác một cổ bất an. Sở Hàn phải chết. Một vệt màu trắng bóng mờ bao phủ ở thiên không. Gần như hoàn mỹ thân hình ngăn ở Black King tiến tới trên đường. Đó là Bạch Vương. Black King Nidhugger sáng tạo ra đứng sau hắn mạnh nhất tồn tại. Có được hoàn mỹ phục chế còn lại bốn đại quân chủ ngôn linh năng lực cùng với nắm giữ tinh thần lực lượng nguyên tố. Không nói lời nào, trắng đen hai đầu khổng lồ to, long đụng vào nhau. Từng cổ một kinh khủng nguyên tố loạn lưu liên tục bùng nổ. Thiên không, hết thảy đều trong nháy mắt hủy diệt trọng sinh. Xa xa kia một gốc cây đứng ở trong thiên địa thế giới thụ hơi hơi rung, tản mát ra một cổ thu được về bi thương. Trên mặt đất có vô số sống lại hài cốt rối rít mọc ra, phát ra từng tiếng cuồng giận dữ giống. Đó là độc trúc với long tộc thiên quân vạn mã. Bọn họ chết đi, vẫn như cũ đáp lại Black King hiệu triệu. Tại Black King trí cao vô thượng vị quyền lực lớn trước, bọn họ đáp lại triệu hoán. Lần hai giống giận, là vương mà chiến. Nồng đậm mây đen bể tan tành. Song phương như là cỗ sao chổi đụng vào nhau. Sau đó rơi xuống một mảnh huyết vụ. Mỗi người rơi vào trên mặt biển. Một cái mạnh mẽ ngôn linh trong nháy mắt bùng nổ. Lĩnh vực nhanh chóng khuyết trương. Đem mấy ngàn km nội hải khu vực đều che phủ ở trong đó. Đó là lãnh vô cùng lĩnh vực. Trong lãnh vực nước biển nhanh chóng ngưng kết. Trong không khí thủy phân cũng đang ngưng kết. Trong nháy mắt liền còn như bão phong tuyết càn quét qua mảnh này đại hải. Bọn họ rơi ở trên mặt băng, nồng nhiệt, nhiệt long huyết cũng nhỏ xuống ở trên mặt băng. Trên người bọn họ miếng vảy đều bể tan tành hơn nửa, loài rồng hàng ngàn cây xương cốt cũng đã có mấy trăm rút gãy. Nghiêm trọng nhất vẫn là sẽ nội tạng, kia sắc bén móng nhọn không ngừng đâm thủng miếng vảy. Tại trong nội tạng tạo thành tổn thương to lớn, mà chiếm thượng phong, rất rõ ràng là Black King Nidhugger. Từ hắn đáp xuống trên biển trước còn kịp thả ra cái kia ngôn linh đông mặt biển cũng có thể thấy được. Black King tàn bạo mà lạnh mạc ánh mắt đã không nữa nhìn chăm chú Sở Hàn bên kia. Dù là kia cổ kinh khủng hỏa nguyên tố loạn lưu đã đưa tới trong không khí sở hữu nguyên tố bạo động. Chiến đấu đến bây giờ, Black King cùng Bạch Vương trong lúc đó chiến đấu đã kết thúc. Bạch Vương mặc dù là duy nhất có thể khiêu chiến Black King địa vị loài rồng, nhưng là rất đáng tiếc, Black King trí cao vô thượng quyền cùng lực cũng không phải Bạch Vương có thể sánh bằng. Đóng băng mặt biển, nhiễm huyết không khí, thế giới thụ phát ra bi thương, lấy rất thích hợp làm một vị vương tang lễ. Black King yên lặng bay về phía Bạch Vương, hắn chắc chắn nàng đã không có trả đũa lực lượng. Bạch Vương chậm rãi ngã xuống, bể tan tành miếng vảy trong là đếm không hết lỗ thủng đang chảy máu. Nàng đã không có năng lực làm tiếp theo, cũng chỉ có thể xem Sở Hàn vị này mới thanh đồng cùng hỏa chi vương. Trong không khí cuồng bạo hỏa nguyên tố đột nhiên tập thể an tĩnh lại. Bảy trôi hình dáng không đều thanh đồng đao kiếm lẳng lặng trôi lơ lửng tại Sở Hàn trước người. Quanh mình là hỗn loạn nguyên tố loạn lưu. Black King chậm rãi đưa mắt nhìn sang Sở Hàn, sau đó nhìn về phía kia bảy trôi nhuốm máu thanh đồng đao kiếm. Lạp Đinh Văn, Cổ Hy Lưu Văn lần lượt thay nhau. Phía trên kia là ba vị vương máu tươi, thanh đồng cùng hỏa chi vương, Black King, Bạch Vương. Thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền lực bằng vào ý thức chế tạo ra không thể nào tồn tại kim loại. Dùng cái này chế tạo ra mạnh nhất thanh đồng vũ khí, nhưng thì có ích lợi gì? Cái này cùng ngươi thanh đồng ngự tọa khác nhau ở chỗ nào? Black King gầm thét, trong mắt có một tí bất an. Hắn đã từng thấy qua thắng lợi kiếm, nhưng lại không có cái nào mang cho hắn nguy hiểm như vậy cảm giác. Mà bảy trôi dính vương huyết thanh đồng đao kiếm lại cho hắn một loại thấu xương phong mang. Hắn phảng phất có thể thấy thân thể của mình bị cái này thất bà đao kiếm đâm xuyên cảnh tượng. Sở Hàn lạnh lùng nhìn trước người bảy trôi thanh đồng đao kiếm, đó là luyện kim thuật đỉnh. Bởi vì hắn sinh ra chính là vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, thanh đồng cùng hỏa chi vương. Đã thoi thóp Bạch Vương trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật không hổ là luyện kim thuật vĩ đại nhất tồn tại. Theo bảy trôi thanh đồng đao kiếm hiện thế, Sở Hàn thân hình cũng đang lặng lẽ biến hóa. Mấy trăm trượng thân hình khổng lồ đang từ từ thu nhỏ lại. Ngàn mét hai cánh cũng đang dần dần thu hẹp. Duy chỉ có không thay đổi là kia sáng chói chói mắt hoàng kim đồng. Tại Black King cùng Bạch Vương trong ánh mắt, Sở Hàn thu nhỏ lại tới hơn hai thước. Vô số miếng vảy giữ chặt máu thịt. Vậy đối với gần ngàn mét hai cánh cũng thu nhỏ lại đến 10 mét. Phía trên trong lúc mơ hồ có màu xanh long văn hiện lên. Cái này thân hình cùng cao độ đối với gần ngàn trượng Black King cùng Bạch Vương mà nói, không khác nào là một con run dế. Nhưng kia khí tức kinh khủng, chính là đầy đủ nói rõ, cái này vẫn là một đầu vật khổng lồ. Bảy trôi thanh đồng đao kiếm quay tròn vờn quanh tại Sở Hàn quanh thân. Kinh khủng kia phong mang tỏ rõ, bọn họ có thể trong nháy mắt xé rách thế gian hết thảy, bao gồm kia kiên cứng rắn vảy rồng hộ giáp, thanh đồng luyện ngục, thuần túy có được phong mang trường kiếm đồng thao bay ra, mang theo một cổ kinh khủng hút phệ khí tức đem không khí xé rách. Cắt ra Black King Nidhogger vảy rồng, thanh đồng luyện ngục, thao thiết, kim loại trong phủ đầy mảnh lỗ trường đao mang theo màu tím độc khí xuyên qua Black King Nidhogger khổng lồ long thân, vật nặng rơi xuống đất tiếng nổ vang lên theo. Thanh đồng luyện ngục, lười biếng, một cái cực giống ngự thần đao mơ sở êm thanh đồng trường đao bay lên, đem mới vừa từ trong biển bay lên Black King lần hai chém xuống biển. Thanh đồng luyện ngục, nhỏ bé giống như gánh xiếc thú vai hề tạp kỹ thanh đồng tiểu đao nhanh chóng không vào biển trong, mang theo từng đảo cột máu cùng khắp người miếng vảy bể tan tành, Black King rơi ở trên mặt băng. Thanh đồng luyện ngục, thanh kia dài đến 1m8 trường đao bị Sở Hàn tự mình nắm trong tay, từng bước một đi về phía ngực ở trên mặt băng Black King. Một trận rồng ngâm gầm to từ trong đao phát ra, phảng phất muốn ẩm huyết trừng phạt thiên địa vạn vật. Còn dư lại hai cây hình dáng mơ hồ thanh đồng đao kiếm không có hiển hiện ra. Đây là bởi vì Sở Hàn lực lượng không đủ để đem cái này vũ khí kinh khủng hoàn chỉnh chế tạo ra tới. Bởi vì này bộ luyện kim thuật đỉnh, đỉnh kiệt tác, là thí vương vũ khí, lấy vương máu tươi vi dẫn, thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền cùng lực làm gốc. Đây chính là thanh đồng luyện ngục, thất tông tội, phạm vương máu, tất lấy kiếm cuối cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, Bạch Vương vẫn lạc. Black King Nidhogger âm trầm gương mặt một cái nằm úp sấp ở trên mặt băng. Kim sắc thủ đồng trong lóe lên một vòng giận dữ sát ý. Trên người hắn miếng vảy bể tan tành hơn nửa. Cơ hồ từng cái vị trí đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Thao thiết, lười biếng cho Black King mang đến tổn thương quá lớn. Thiếu chút nữa liền nguy hiểm tính mạng hắn. Mà chỉ còn chưa hoàn chỉnh. Thanh đồng luyện ngục, thất tông tội. Nếu như là hoàn chỉnh, bằng Black King Nidhogger hiện tại trạng thái, hắn đã trọng thương tần chết. Gần như hoàn mỹ màu đen to, long chậm rãi khuyến khích hai cánh.